quyến rũ đại boss cô tiểu thư 18 tuổi. Cô tiểu thư 18 tuổi. Góc chuyện audio.com. Ưm bàn tay hắn sờ soạn trên bầu ngực của cô. Đôi môi hắn cũng chậm gãi lướt xuống phần ngực mềm mại ngậm lấy một bên liếm láp xung quanh nó ưm a nữa đi chán chê phần ngực hắn liền đưa bàn tay. Sờ xuống âm đo đã ướt hết cả quần lót. Hắn vuốt ve lên xuống. Chất dịch lỏng trắng ra đầy tay hắn. Thiếu Phong đưa lên trước mặt cô. Trêu chọc nói đã ướt vậy. Em muốn đến như vậy sao? Ưm mơ sót tôi nệ vi bỏ qua lời hắn nói. Uộn ẻo thân thể như muốn hắn cầu xin tôi đi hơi thở nặng nề phả vào tai cô. Cô là đang câu dẫn sự kiên nhẫn của hắn. Không lẽ con mồi trước mặt lại không ăn? Nhưng hắn muốn cô cầu xin hắn. Tự nguyện trao cho hắn tôi xin anh cho tôi. Phương Nệ Vi trước giờ chưa cầu xin một người con trai nào dưới thân cô. Vậy mà giờ đây vì muốn được lấp đầy mà cầu xin hắn. Vô liêm sỉ, nhưng cô là gái còn trinh, thế mà lại trao thân cho người con trai trước mặt để thỏa mãn mong muốn được. Theo ý em hắn nói xong liền càng quấy hạ thân dưới. Kéo quần lót sang một bên đưa ngón tay trỏ xâm nhập vào vùng cấm địa a. Khoái cảm mang đến cho Nệ Vi khiến cô khẽ rên lên từng tiếng ngón tay trỏ đã cắm sâu vào bên trong khe huyệt. Đưa tay ma sát bên trong rút ra đưa vào mạnh mẽ làm nước đi em thủy tuôn trào tay hắn sướng không? Tiểu Tinh Tinh ra nhiều thật hắn khiêu gợi khẽ cười. Rút tay ra đưa lên miệng nếm thử. Của Tiểu Tinh Tinh này ngon thật à ưm khô tôi nóng. Quá Nệ Vi đưa tay sờ xuống tiểu đệ đệ của hắn. Khó chịu nhìn hắn nói Lâm Thiếu Phong khẽ nhếch môi tạo nên vẻ đẹp quyến rũ vốn có từ con người hắn khiến cô mê mẫn muốn hắn hơn lướt xuống phía. Dưới hắn từ từ cởi bỏ quần lót vấn víu kia, cảnh đẹp xuân xanh tuyệt mỹ hiện ra trước mắt hắn hạ thân dưới cũng vì thế mà ngóc đầu dậy khó chịu. Đau đớn vô cùng, muốn được giải thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt. Hết 9 cách chương.